Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 531, chiến đấu khúc nhạc dạo. Thiên Tinh Học Viện bên này, Vương Thu Nhi cùng Linh Vĩ hai người đứng tại phía trước nhất. Hai người này một cái là có được siêu cấp võ hồn Hoàng Kim Long, một cái có được đỉnh cấp võ hồn khủng chảo hùng. Công kích đều là 10 phần khủng bố, nhất là Vương Thu Nhi. Đừng nhìn nàng là cái trắng nõn nà tiểu cô nương, một khi động thủ cũng là bỗng nhiên một thớt, cụ thể mạnh biết bao. Có thể tham khảo một chút Lục Uyên tình huống chiến đấu. Thả yếu mấy lần, cũng là Vương Thu Nhi. Đừng nhìn Vương Thu Nhi mới 47 cấp, nhưng là thân là cực hạn chi lực. Lực lượng của nàng hoàn toàn không thấp hơn hồn đế. Một quyền kia đánh đi ra, uy thế rất lớn, đánh thương Huy Học Viện nếu như có thể đánh đến. Cái kia quả nhiên là nhất quyền một cái tiểu bằng hữu. Cái này tuyệt không phải nói ngoa, ngang cấp có thể chịu Hoàng Kim Long võ hồn sở hữu giả nhất quyền, mà không bị trọng thương hồn sư tuyệt đối không nhiều. Chớ nói chi là Vương Thu Nhi hồn lực xa tại bọn họ phía trên. Tại Vương Thu Nhi về sau cùng Linh Vĩ về sau, chính là Phụ Cầm Xanh cái này khống chế toàn trường tinh thần khống chế hệ hồn sư. Sau đó liền chữ Vinh Vinh cùng Giáng Châu. Cái này hai tên hệ phụ trợ hồn sư tại Phụ Cầm Xanh về sau. Độc Cô Nhạn cùng Kinh Linh thì tại sau cùng. Phụ trách bảo hộ lấy chữ Vinh Vinh cùng Giáng Châu cái này hai tên hệ phụ trợ hồn sư. Thiên Tinh chiến đội không có phòng ngự hệ hồn sư. Đi là song cường công, song khống chế cùng song phụ trợ cộng thêm một cái mẫn công phối hợp. Loại này phối hợp nói thật cũng không hoàn mỹ, nhưng là tại thực lực tuyệt đối phía dưới. Điểm ấy tì vết hoàn toàn có thể không nhìn. Đối diện Thương Huy Học Viện cũng là gạt ra đội hình. Đội hình của bọn họ là 1-2-1-3 hình. Hàng trước nhất chính là đội trưởng của bọn họ. Cũng là bọn hắn bên trong thực lực cường đại nhất một danh hồn sư. Vương Thu Nhi nhìn một chút đối diện Thương Huy Học Viện hồn sư. Cảm thụ được hắn nhóm khí thế trên người. Như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn phun lên một vệt khinh thường. Nàng có Hoàng Kim Long cảm giác năng lực, cho dù là đối phương không ra võ hồn, nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được thực lực tại nàng phía dưới người thực lực cụ thể. Vừa rồi nàng cảm giác một phen, kết quả đem đối diện thực lực đều cho cảm giác đi ra. Hợp lấy đối diện tất cả mọi người tại nàng phía dưới. Hơn nữa còn kém không chỉ một điểm nửa điểm. Cái này khiến nàng trong nháy mắt liền không có cái gì chiến đấu hào hứng. Nàng hiện tại chỉ muốn lập tức bắt đầu, sau đó nhanh chóng đánh bại bọn họ. Dạng này nàng liền có thể để ca ca thật tốt theo nàng chơi một ngày. Nghĩ tới đây, Vương Thu Nhi khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng câu lên một vệt ý cười. Nàng thích nhất cùng ca ca ở cùng một chỗ, ánh mắt chuyển rời đến dưới trận. Lục Uyên tại đợi chiến khu tìm một chỗ ngồi xuống, vểnh lên cái chân bắt chéo, thần sắc cực kỳ buông lỏng, lập tức đưa ra ngoài nhiều như vậy đan dược, ngươi không đau lòng sao? Cái này tăng thọ đan cùng chú nhan đan có thể so sánh thăng linh đan chân quý nhiều. Chu Trúc Thanh tại Lục Uyên ngồi xuống bên người, mắt to nhẹ nhàng chuyển động, trong miệng nhẹ giọng hỏi. Có cái gì tốt đau lòng, chẳng phải mấy cái viên thuốc mà thôi, chút lòng thành thôi, mà lại cho còn là người một nhà. Ngươi nhìn ta cho ngươi 10 vạn năm hồn cốt thời điểm có lòng đau. Qua sao, nhìn lấy Chu Trúc Thanh, Lục Uyên nhẹ nhàng thở dài, nói ra, Trúc Thanh a, ngươi bố cục còn chưa đủ đại a, muốn là Tuyết Nhi, nàng liền sẽ không hỏi ta loại vấn đề này. Khen thưởng là một mặt khác là vì tiến một bước thu mua nhân tâm. Có phần thưởng có phạt mới có thể để cho bọn họ càng thêm trung tâm. Cùng những thứ này so ra, mấy cái viên thuốc chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần có dược thảo ta tùy thời đều có thể luyện chế. trọng yếu nhất thủy chung là người a. Con mèo nhỏ, đầu óc của ngươi cũng không kém, lục đục với nhau cũng có chút thủ đoạn, nhưng nói đến ngự người phương diện này, ngươi vẫn là kém không ít. Những vật này ngươi còn có học đây. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh hơi nhíu nhăn mũi ngọc tinh xảo, nói lầm bầm, ta tự nhiên là không bằng Thiên Nhận Tuyết rồi, lòng ta cũng không có nàng lớn như vậy, chứa nổi nhiều đồ như vậy, trong tim ta chỉ có ngươi, vật gì đó khác ta đều không thèm để ý, phương diện này đồ vật ta mới không muốn học đây, thật không muốn học, ta vốn còn muốn cho ngươi đi hồn đạo đường lịch luyện một chút đây này. Giúp đỡ quản một số chuyện, chờ ngươi trưởng thành, liền đem hồn đạo đường giao cho ngươi, đã ngươi không để ý quên đi, vậy ta thì giao cho người khác đi. Na Nhi, cũng rất không tệ, Lục Uyên chọc đồng đi lòng vòng, nhẹ nói, không, ta học, nghe được Lục Uyên, Chu Trúc Thanh vội vàng lên tiếng, nàng không nghĩ tới Lục Uyên vậy mà đối nàng còn có lớn như vậy hy vọng. Nàng thế nhưng là vẫn muốn giúp Lục Huyên đây này. Cái này vừa vặn là cái cơ hội rất tốt, mà lại nàng muốn cho Lục Huyên biết, nàng cũng không chỉ là cái bình hoa, nàng một dạng cũng rất tài giỏi. Tại sao lại muốn học rồi? Không phải mới vừa còn nói không học sao? Lục Huyên nhẹ nói lấy, nhìn lấy Chu Trúc Thanh ánh mắt đủ loại là ý cười. Hừ, ta lại muốn học, không được sao? Nhìn đến Lục Uyên trong mắt ý cười, nàng liền biết gia hỏa này lại đang cố ý đùa giỡn chính mình. Lúc này mềm mại hừ một tiếng, nói ra, được, về sau ngươi thì nhiều theo ta, nhìn xem ta là làm sao làm, ngươi là nữ nhân của ta, Long Vương Điện Điện Chủ Phu Nhân, về sau hồn đạo đường sẽ giao cho ngươi, phương diện này đồ vật, ngươi luôn luôn muốn hiểu một điểm. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh ánh mắt, Lục Uyên trong giọng nói mang theo một tia nghiêm túc. Ta đã biết, nghe vậy, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Dạng này liền tốt, xem so tài đi, lập tức liền muốn bắt đầu. Lục Uyên nhẹ nói, tốt, Chu Trúc Thanh khẽ vuốt cằm, ánh mắt hơi đổi, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Lục Uyên, ngươi nhìn Thiên Thủy Học Viện, Thần Phong Học Viện, Lôi Đình Học Viện những người kia đều ở bên kia quan chiến khu ai. Xem ra bọn họ đều là đến xem chúng ta tranh tài. Nghĩ đến muốn thu hoạch tình báo, Chu Trúc Thanh chỉ cách đó không xa dự thi học viên chuyên dụng. Quan chiến khu nói ra, Lục Uyên nhàn nhạt thoáng nhìn. Quả nhiên, Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi, Hỏa Vũ đám người bóng người đều ở nơi đó. Trong đó Thủy Nguyệt Nhi còn cười hướng về hắn phất phất tay. Lục Uyên mỉm cười, đối với nàng nhẹ gật đầu, mới quay người trở lại. Thản nhiên nói, không sao, thì để bọn hắn thu hoạch tình báo cũng không sao. Tại thực lực tuyệt đối phía dưới, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là một đám ô hợp. Chỉ cần có chúng ta ở đây, đủ để quét ngang hết thảy. Ngươi nói đúng. Đối với Lục Uyên, Chu Trúc Thanh rất tán thành, chỉ cần có nàng và Lục Uyên tại, Thiên Tinh Học Viện liền không khả năng thua. Thiên đấu phân khu cái khác chiến đội có hồn vương cấp bậc tồn tại sao? Không có, cho nên bọn họ căn bản không cần lo lắng. Coi như Lục Uyên không ra sân, chỉ cần nàng xuất thủ, một dạng có thể treo lên đánh toàn bộ thiên đấu phân khu thi đấu. Thực lực mới là chèo chống hết thảy lực lượng. Bắt đầu, nhìn lấy trên lôi đài sớm đã rằng co lấy song phương chiến đội. Lục Uyên tự lẩm bẩm. Trận đấu bắt đầu, Lục Uyên vừa mới nói xong. Trên lôi đài phụ trách tranh tài chủ trì thanh âm của người thì vang lên. Chủ trì thanh âm của người một vang. Nhất thời song phương chiến đội đều bộc phát ra mãnh liệt uy thế. Nguyên một đám ào ào võ hồn chiếm hữu, một cái tiếp một cái hồn hoàn bắt đầu nổi lên, mà tại Thiên Tinh chiến đội bên này hồn hoàn phóng thích hoàn tất thời điểm. Nhất thời, tại chỗ tất cả mọi người nhất thời mở to hai mắt. Bọn họ đều bị khiếp sợ đến,